vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 265 phì có bản lĩnh như vậy hả, thế sao không tiếp tục lăn lộn ở lĩnh Nam đi, chạy đến thành phố Nam làm gì, ô nhiễm không khí mát mẻ của chúng ta. Còn tại sao nữa, danh tiếng xấu, bị nhà tài trợ đuổi ra ngoài, không lăn lộn nổi nữa nên mới chạy đến một nơi xa lạ thay hình đổi dạng, tìm một người đàng hoàng để bám víu. Từng lời giễu cợt liên tục bay vào tai Hà Hân, chuyện bao nhiêu năm nay chưa từng bị người ta nhắc đến, cô ta cũng sắp quên rồi, không ngờ tới đây lại bị moi ra. Đủ rồi, cuối cùng cô ta đã thất lễ, lộ ra răng nanh. Các người có chứng cứ gì mà dám bôi nhọ tôi như vậy, tôi có thể kiện các người tội phỉ báng, chờ nhận thư mời từ luật sư của tôi đi. Người ít không đánh lại đám đông, Hà Hân biết mình không thể ở đây lâu hơn được nữa, cô ta quăng một câu độc ác nắm chặt túi sách đi ra ngoài, nhưng lại bị người của Nam Mẫn cản lại. Nam Mẫn nhướng mí mắt liếc cô ta rồi lạnh lùng nói. Cô coi đây là đâu mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đánh người xong liền muốn rời đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Hà Hân quay đầu trợn mắt nhìn Nam Mẫn. Vậy cô muốn thế nào? Nam Mẫn không để ý tới cô ta, cô nhìn sang Nam Lâm, giọng nói nhẹ nhàng. Lâm, mấy năm qua chị không ở bên cạnh em, không bảo vệ em tốt, để em chịu không ít oan ức rồi. Nam Lâm vành mắt vẫn còn đỏ, nghe Nam Mẫn nói vậy cô ấy vội vàng lắc đầu. Chị đừng nói như vậy, cái này không liên quan đến chị, là em không đủ mạnh mẽ, không bảo vệ nổi mẹ em, cũng không bảo vệ được bản thân mình. Cố Hoành mặt đầy đau lòng nhìn Nam Lâm, thiếu chút nữa bật thốt lên một câu, sau này tôi bảo vệ cô. Nam Mẫn kéo tay cô ấy, hôm nay chị gái cho em một cơ hội, trả lại tất cả sự sỉ nhục và cái tát năm đó cô ta đánh em dám không? Nam Lâm đối mặt với ánh mắt của Nam Mẫn, cảm nhận được sức mạnh cô truyền cho mình, có chị gái làm chỗ dựa, lúc này cô ấy không sợ chút nào, cái gì cũng không sợ. Không sợ, Nam Lâm nói, em chỉ sợ liên lụy đến chị. Nam Mẫn nhàn nhạt nói, không đâu, con người chị trời sinh không thích bạo lực, nhưng có một vài chuyện, một vài người không bạo lực thì không hợp tác, cũng là chuyện không còn cách nào. Cô bất đắc dĩ thở dài, than vãn về thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ xấu lên nắm quyền này. Cố Hoành, Nam Mẫn không thèm nhìn Hà Hân, chỉ lạnh giọng phân phó. Tôi nhớ bên Nam Tinh có một phòng tối nhỏ lâu rồi không sửa còn giữ không? Có, Cố Hoành đáp lại, lúc này liền hiểu ý ra hiệu bảo vệ dẫn Hà Hân đi. Hà Hân thấy bọn họ sắp tới thật, cô ta liền kinh hãi. Các ngươi muốn làm gì? Buông ra, Nam Mẫn, cô dám lạm dụng tư hình, cô dám ra tay với tôi, cô có tin tôi? Ừ, đi, Nam Mẫn vỗ Nam Lâm. Đừng sợ làm bẩn tay mình, bẩn rồi thì quay về rửa sạch là được, chị ở đây chờ em. Nam Lâm kiên định gật đầu, cô ấy biết đây là cơ hội chị cả cho mình. Hơn nữa cơ hội này chỉ có một lần, cách chương.